Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trắc nghiệm kết quả. Tâm lý trắc nghiệm của Furuhashi Fumio tổng cộng có 3 đạo đề mục. Lúc này nàng đã đem những đề mục này viết tại trên bảng đen rồi. Mà đồng thời cũng để cho các nam sinh cầm một tờ giấy trắng. Để cho bọn họ ở phía trên đem mình nghĩ tới câu trả lời viết ra. Bởi vì Furuhashi Fumio là văn khoa thiên tài, cho nên nói nàng nghĩ là một cái tâm lý trắc nghiệm. Mọi người cũng không ngoài ý liệu. Cộng thêm Miura Yumiko giúp, cả lớp nam sinh đều cam tâm tình nguyện cùng nhau làm lên tâm lý trắc nghiệm. Nhưng mà bọn họ không biết là Miura Yumiko chẳng qua là muốn bọn họ giúp che giấu mà thôi. Thật chính là muốn chỉ có câu trả lời của Isuka Shidou. Những thứ khác đều là công cụ người. Đương nhiên, chuyện này trừ các nàng, không có ai biết, Isuka Shidou cũng không biết. Hắn cũng không có phát hiện có gì không ổn. Nếu là lớp học hoạt động, vậy hắn tùy tiện một chút đáp lại là được rồi. Chỉ thấy tâm lý trắc nghiệm điều thứ nhất là như vậy. Mời nói xuất sắc hồng một loại nhan sắc. Cầu vồng nhan sắc chính là cầu vồng sắc A. Isuka Shidou nghĩ tới câu này đã từng trải qua anime tên lời kịch. Liền không nghi ngờ chút nào mà đem đáp án của mình viết ở trên giấy. Cũng không biết câu trả lời như vậy, tâm lý trắc nghiệm sẽ có kết quả hay không. Nhưng đây cũng không phải là hắn cần muốn xen vào sự tình. Về phần điều thứ hai đề bài, là như vậy, làm ngươi gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Tỉ như tại dã ngoại bị rắn độc cắn bị thương. Một cô gái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nói có thể cứu vớt ngươi. Ngươi cảm thấy cô bé kia chắc có cao bao nhiêu? Khoảng 144 đến 165cm. Isuka Shidou ảo tưởng một cái. Nếu như hắn có nguy hiểm, các tinh linh nhất định sẽ đến giúp hắn đi. Vì vậy, hắn liền tùy ý đem các tinh linh thân cao phạm vi viết xuống dưới. Đương nhiên, trên thực tế Isuka Shidou của thân thể này tràn đầy linh lực. Chỉ là rắn độc là không gây thương tổn được hắn. Bất quá nghĩ đến đã từng bị các tinh linh cứu vớt nhiều lần, cũng liền đem câu trả lời này viết ra. Tâm lý trắc nghiệm một điều cuối cùng. Nếu như tại tương lai không lâu, ngươi sinh ra một đứa con gái, ngươi cho là nàng nên có ưu điểm gì? Con gái à? Isuka Shidou nghĩ tới đã từng bị Nasumi nhỏ đi các tinh linh. Vô cùng đáng yêu. Nếu như con gái của hắn cũng đáng yêu như thế mà nói, liền rất tốt. Vì vậy, Isuka Shidou liền tại trên tờ giấy trắng làm trả lời như vậy. Chỉ cần đáng yêu là được. Mặc dù viết không ít chữ, liền thật ra thì Isuka Shidou không có tốn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Cho nên tổng cộng cũng liền hơn nửa phút, liền hoàn thành cái gọi là tâm lý trắc nghiệm. Bất quá tâm lý trắc nghiệm vật này, vốn là coi trọng ấn tượng đầu tiên. Cho nên hắn nhanh như vậy hoàn thành, cũng không có ai nghi ngờ cái gì. Sau khi hoàn thành, Isuka Shidou cười khẽ một tiếng. Giống hắn như vậy trả lời, có thể có kết quả gì liền có quỷ. Một hồi sau, Furuhashi Fumio cười góp nhặt cả lớp câu trả lời. Bởi vì là tâm lý trắc nghiệm, cho nên nàng cũng để cho mọi người viết lên tên của mình. Cái này làm cho nàng có thể tùy tiện tìm tới thuộc về câu trả lời của Isuka Shidou. Thu thập xong rồi, Furuhashi Fumio liền về tới chỗ ngồi của mình. Sau đó nhìn một chút câu trả lời của Isuka Shidou, không khỏi một mặt dấu hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại Furuhashi Fumio không biết nên như thế nào đi phân tích những câu trả lời này, Miura Yumiko một mặt gấp gáp nhìn lấy nàng, sau đó nháy mắt, để cho nàng đi ra bên ngoài tường trò chuyện. Furuhashi Fumio thở dài một cái, liền không thể làm gì khác hơn là cầm lấy câu trả lời của Isuka Shidou đi ra phòng học, mà Miura Yumiko cũng tự nhiên đi theo, bởi vì hai người nhìn lấy giống như là phân lái ra ngoài, cho nên cũng không có ai hoài nghi gì, chỉ có Nakano Nino phát giác cái gì, chỉ thấy nàng cau mày nỉ non một tiếng. Furuhashi Fumio, Miura Yumiko, Isuka Shidou. Đột nhiên, Nakano Nino cảm giác có chút không đúng. tình huống dường như không tốt lắm. Vì vậy nàng cũng rời phòng học, lén lén đi theo hai người bọn họ. Quả nhiên hai người đi ra phòng học sau, trò chuyện với nhau. Rốt cuộc, Furuhashi Fumio hai người tới cuối hành lang, mà Nakano Nino lúc này thì lại núp ở chỗ góc cua. Miễn cưỡng có thể nghe được đối thoại của hai người. Furuhashi, có kết quả gì sao? Miura Yumiko có chút gấp hỏi. Nàng biết tâm lý trắc nghiệm của Furuhashi Fumio khẳng định không có đơn giản như vậy. Khẳng định giấu giếm huyền cơ. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Chỉ bất quá Furuhashi Fumio vốn là nghĩ ở trong lòng trắc nghiệm. Âm thầm dẫn dắt Isuka Shido. Để cho hắn nói ra mình đã có bạn gái sự thật. Bất quá bị Isuka Shido cự tuyệt sau. Ngược lại sử dụng cả lớp nam sinh rời đi tầm mắt. Cái này làm cho nàng không có cùng Isuka Shido nói chuyện phiếm cơ hội. Cũng liền không làm được loại chuyện như vậy. Nhưng cái này tâm lý trắc nghiệm cũng còn là hữu dụng. Dù sao cũng là Furuhashi Fumio ngày hôm qua ở trên mạng cực khổ tìm đến. Khảo sát nam sinh thích như thế nào nữ hài. Nghe nói vô cùng chính xác. Nhưng mà, câu trả lời của Isuka Shido để cho nàng không biết nên phân tích thế nào. Furuhashi Fumio thở dài một cái, quyết định đem những chuyện này nói cho Miura Yumiko, để cho chính nàng nghĩ xong. Vì vậy Furuhashi Fumio liền nhẹ giọng giải thích, thật ra thì là như vậy. Điều thứ nhất đề bài, nói ra cầu vồng nhan sắc, thật ra thì chính là thích màu tóc của nữ hài. Mà Isuka đồng học trả lời chính là, cầu vồng sắc, cầu vồng là tốt đẹp. Nữ hài yêu thích tự nhiên cũng là tốt đẹp, cho nên các nam sinh sẽ tự nhiên mà liên tưởng đến nhau. Sau đó theo bản năng nói ra tóc của cô bé kia nhan sắc. Theo Furuhashi Fumio, Isuka Shido hẳn là trả lời màu vàng. Dù sao ngày hôm qua xem ra, bạn gái của hắn là tóc vàng. Lại không nghĩ rằng, cầu vồng sắc trả lời như vậy đều đi ra rồi. Nói cách khác, cái gì màu tóc đều thích sao? Miura Yumiko khẽ hô thở ra một hơi, cũng không quá để ý, ngược lại màu tóc của nàng cũng tại bên trong cầu vồng. Ít nhất không có bị loại. Furuhashi Fumio gật đầu một cái. Miura Yumiko lạc quan như vậy, nàng là không nghĩ tới, bất quá cũng không thể nói ý nghĩ của đối phương có lỗi gì. Liền tiếp tục nói, mà điều thứ hai đề bài, lúc gặp phải thời điểm có thể cứu vớt hắn nữ hài thân cao. Thật ra thì chính là hắn thích nhất. Cho là một nửa kia thích hợp nhất thân cao. Câu trả lời của hắn là 144 đến 165 cm. 144 đến 165 cm phạm vi này cũng lớn quá rồi đó. Furuhashi Fumio yên lặng mà ói nguy rồi một câu. Ngược lại là Miura Yumiko hài lòng gật gật đầu. Nàng thân cao tại 160, nói cách khác nằm ở Isuka Shido yêu thích phạm vi. Một điều cuối cùng, con gái chỗ mạnh, bởi vì con gái sẽ là hắn cùng vợ tương lai sinh ra. Cho nên con gái chỗ mạnh sẽ di truyền với mẹ, nói cách khác hắn trong ảo tưởng lão bà chỗ mạnh. Furuhashi Fumio lại thở dài một cái. Câu trả lời của Isuka Shido là, chỉ cần đáng yêu liền có thể. Đây coi như là câu trả lời gì? Nhưng mà, Miura Yumiko lập tức cười một tiếng. Nàng vô cùng tự tin. Tại đáng yêu phương diện này, cũng sẽ không thua ở những người khác. Nói cách khác, ba đạo tâm lý trắc nghiệm, nàng đều hoàn mỹ phù hợp. Miura Yumiko hưng phấn suy nghĩ. Nàng lại không nghĩ tới. Điều kiện như vậy, thật ra thì Subu ít nhất có một nửa nữ sinh đều phù hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.